Sinh lý học. Sinh lý học là gì? Tại sao chúng ta cần các sinh tố? Cây khoai tây tạo ra tinh bột chứa trong các củ khoai bằng cách nào? Thức ăn của chúng biến thành năng lượng để hoạt động và vui chơi bằng cách nào? Con chó giữ thân thể mát mẻ bằng cách nào? Sinh lý học là ngành khoa học trả lời những câu hỏi kiểu này. Đó là sự nghiên cứu về cách nào mà cơ thể sinh vật hoạt động. Một số nhà sinh lý học chỉ nghiên cứu cách thức mà cơ thể con người hoạt động. Một số nhà sinh lý học khác nghiên cứu động vật, một số nghiên cứu thực vật. Không có bác sĩ nào chuyên nghiên cứu về con người, động vật hay thực vật có khả năng hoạt động tốt nếu họ không biết nhiều về sinh lý học. Chẳng hạn như nếu họ không biết thức ăn mà mình đang dùng được tiêu hóa bằng cách nào, thì họ sẽ không biết làm gì cho một người có một cái dạ dày bị rối loạn. Vẫn còn nhiều vấn đề cho các nhà sinh lý học phải giải quyết ra. Nhiều thí nghiệm đang được tiến hành, không dễ dàng gì cho các nhà sinh lý học làm thí nghiệm với con người. Nhiều nhà sinh lý học đang cố tìm ra thêm về cách cơ thể con người làm việc, tiến hành phần lớn các thí nghiệm với loài vật. Chuột lang, chuột trắng, con tinh tinh và chó là vài trong số những con thú được dùng làm thí nghiệm. Cơ thể của những con vật này hoạt động gần giống cơ thể của con người, nên đã đem đến cho các nhà sinh lý học một vài giả thuyết tốt.